mặc dù không gây nguy hiểm cho Bạch Khởi nhưng lúc nào cũng lải nhải bên tai khiến Bạch Khởi có chút cảm giác không chịu được. Vì vậy Bạch Khởi luôn nỗ lực tìm kiếm cơ thể phù hợp với Đại Hắc Thiên. Đáng tiếc là đã nỗ lực mọi cách nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì. Điều này khiến Bạch Khởi vô cùng ưu sầu. Nhưng không ngờ là trong đế đô, trong lúc Bạch Khởi tình cờ đi dạo lại đột nhiên phát hiện. Điều này khiến Bạch Khởi vui mừng vô cùng. Phải biết rằng, Đại Hắc Thiên chuyển sinh có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết. Ngoại trừ nó giúp Bạch Khởi giảm thiểu một gánh nặng, thì cũng sẽ làm Bạch Khởi tăng thêm lực chiến đấu đến siêu cấp. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn, 3 hay 5 năm thậm chí lâu hơn cũng không có tác dụng gì, nhưng làm thể chuyển sinh của ma thần, làm đại ca Đại Hắc Thiên ma thần của Hắc Ám Thần, tương lai không xa sẽ là chỗ dựa của Bạch Khởi, là sự tồn tại khiến người ta phải run sợ. Ở đâu? Đại ca, Vinh nói thể chuyển sinh ở đâu? Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi. Khi nói đưa ánh mắt nhìn quét qua đám đông đang chuyển động xung quanh, nghe những thanh âm phức tạp, ầm ĩ, tìm kiếm xung quanh. Nhưng người ở xung quanh quá đông, trong thời gian ngắn Bạch Khởi không có cách nào xác định được người mà Đại Hắc Thiên muốn nói rút cục là người nào. Nói thật bây giờ Bạch Khởi có một tâm tư rất mạnh mẽ, đó là lập tức tìm thấy người đó. Vì vậy Bạch Khởi thậm chí không kìm được, muốn hét to lên giữa đường khiến tất cả đều dừng bước, nói ra thân phận nguyên soái của mình, sử dụng một chút đặc quyền, làm quý tộc lạm dụng chức quyền một lần để tìm ra người đó. Chính là Tiểu Hành Khất, chính là hắn, hãy giúp ta tìm hắn, chính là tên Tiểu Hành Khất ăn trộm tiền đó. Vinh đệ hãy nhớ kỹ, hắn chính là thể chuyển sinh ma pháp trời sinh của ta, là thể chuyển sinh tuyệt hảo của ta không thể làm hư được. Tên Tiểu Hành Khất đó, nhất định phải tự nguyện, chỉ có hắn tự nguyện từ bỏ thân thể của mình, thừa nhận cái chết của mình, ta mới có thể chiếm lĩnh cơ thể của hắn một cách hoàn mỹ. Nếu không cho dù chiếm đoạt được cơ thể của hắn, ta cũng sẽ không thể phát huy toàn bộ tiềm lực. Sau này ta cũng không thể hồi phục tu vi của ta. Đại Hắc Thiên kích động kêu lên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Bạch Khởi những chuyện nên chú ý. Dù sao những chuyện này đối với Đại Hắc Thiên mà nói thực sự rất quan trọng, tuyệt đối không thể coi nhẹ, chuyện này tương đối gấp gáp. Đại ca, Vinh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Cho dù hắn muốn núi tiền núi bạc, tàn sát quý tộc, ta cũng sẽ đáp ứng hắn. Bảo đảm khiến hắn cam tâm tình nguyện làm thể chuyển sinh cho huynh. Bạch Khởi gật gật đầu, trong lòng hò hét vì vui mừng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chuyện này không hề đơn giản. Bắt được tên Tiểu Hành Khất đó, với Bạch Khởi mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Cho dù là giết hắn giữa đường thật sự cũng không có gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Giết tên Tiểu Hành Khất đó thì dễ, nhưng khiến hắn cam tâm tình nguyện chết là chuyện khó. Dù sao rất ít người xem trọng những cái khác hơn sinh mệnh của bản thân mình, cho dù đối phương chỉ là một tên Tiểu Hành Khất nhỏ bé không đáng kể. Rất nhanh Bạch Khởi đã phát hiện được tên Tiểu Hành Khất xuyên qua đám đông. Nhìn bộ dạng cũng chỉ là một thanh niên 14, 15 tuổi. Xung quanh mặc dù cũng có những kẻ ăn xin khác, nhưng nhỏ tuổi nhất cũng phải trên 20, phần lớn đều là những kẻ đã lớn tuổi. Chỉ có một người không ngừng xuyên qua đám đông để ăn xin, cho nên Bạch Khởi lập tức phát hiện ra hắn, cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Xin hãy cho con chút đồ ăn, ít tiền cũng được, đã mấy ngày con chưa được ăn rồi. Cầu xin ngài, con còn có một muội muội. Tên thiếu niên ăn xin đi trên đường, không ngừng cất tiếng nói bi thương ăn xin xung quanh, nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng. Nhưng đáng tiếc những người để ý đến hắn cũng không nhiều, chính xác mà nói là không có. Ở một nơi như đế đô này, nhân tình lãnh đạm, đối với một nơi mà ở đâu cũng có ăn xin thì có rất ít người để ý đến bọn họ. Có lẽ có người sẽ nói, Thành Hoa Hồng không phải là đế đô lớn nhất thế giới sao? Không phải là đế đô của Bất Diệt Hoàng Triều sao? Giàu có và đông đúc không có gì sánh được, sao lại còn có Hành Khất chứ? Nói thật những kẻ nói những lời này đều là những kẻ thiếu kinh nghiệm. Trên thế giới này bất luận ở nơi đâu cũng có sự phân biệt người nghèo và người giàu. Quý tộc và hành khất cũng như vậy. mặc dù thành Hoa Hồng giàu có và đông đúc vô cùng, có nhân khẩu lên tới 100 vạn, nhưng hành khất ngược lại cũng không ít. Đương nhiên những người bản địa không nhiều, phần lớn đều là từ bên ngoài lưu lạc tới, trong đó còn có một số là nô lệ bỏ trốn. Ban đầu còn có người tiếp tế, nhưng ngày qua ngày, bọn họ sớm đã có thói quen, rất ít người để ý đến hành khất. Đương nhiên không thiếu những người lương thiện lúc nào cũng tiếp tế, nhưng những hành khất đó sớm đã chết sạch rồi. Nhưng không chỉ như vậy, mỗi ngày đều có 1-2 tên hành khất chết đói trên đường. Đối với những người đó, sẽ giao cho thành vệ quân và đế đô đặc cảnh ti xử lý. Cách xử lý rất đơn giản, dùng xe kéo ra ngoài, vứt ở bãi tha ma ngoài thành, tất cả đều được giải quyết. Bạch Khởi đi đến trước mặt tiểu hành khất, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai tiểu hành khất, sau đó vẻ mặt tươi cười nói, muốn có cái ăn không? Đi theo ta. Tiểu hành khất liếc nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó gật gật đầu một cách vô thức. Ở trên đường phố hỗn loạn này, hành khất lúc nào cũng đói ăn. Bọn họ chỉ cần được ăn no thì chuyện gì cũng không sợ. Chỉ cần có người nói cho bọn họ ăn thì chuyện gì bọn họ cũng đồng ý làm. Còn hậu quả thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới. Vì không ăn sớm muộn gì cũng sẽ chết đói. Vì một bữa cơm bọn họ sẽ đồng ý làm rất nhiều chuyện. Tiểu hành khất đi theo Bạch Khởi rời khỏi đám đông, sau đó cùng đi tới một quán ven đường ngồi xuống. Mặc dù chủ quán muốn ngăn cản tiểu hành khất vào quán, vì trên người hắn, người ta ngửi thấy mùi vị nghèo khó, bẩn thỉu. Nhưng nhìn thấy y phục hoa lệ trên người Bạch Khởi, hắn không dám nói thêm gì. Ở trong đế đô có một loại người tuyệt đối không thể đắc tội, đó chính là những thiếu gia quý tộc trẻ tuổi. Những kẻ cả ngày không có việc gì làm, lũng đoạn thị trường, tính tình quái đản, rất khó trêu chọc. Hậu quả một ngày nào đó khi trêu chọc bọn họ tương đối nghiêm trọng, nhẹ thì tay chân tàn phế, nặng thì tan cửa nát nhà. Hầu như không có chuyện gì là bọn hắn không dám làm, mà quan phủ cũng không quản những thiếu gia quý tộc này. Đối với dân thường, bọn họ dường như có thể đạt được trình... độ vô pháp vô thiên, cho nên trong đế đô, muốn làm kinh doanh điều kiện quyết định đầu tiên chính là tuyệt đối không thể đùa giỡn những quý tộc, đặc biệt là những quý tộc trẻ tuổi. Những thực khách xung quanh đều không chịu được mùi tanh tưởi, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Khởi cũng không dám nói nhiều, từ từ rời đi. Quán chủ tức giận đến dậm chân dậm cẳng, nhưng không có cách nào. Chính vào lúc này Bạch Khởi rút ra từ túi mình 2 kim tệ đặt lên bàn, sau đó lạnh lùng nói, ông chủ, đem những thức ăn ngon ở đây ra cho ta, số tiền này sẽ là của ngươi. 2 kim tệ đủ để bản thân thu nhập trong nửa năm, thậm chí là nhiều hơn. Ông chủ quán nhìn thấy tình cảnh như vậy hai mắt nhất thời sáng bừng lên. Sau khi nhìn Bạch Khởi nhiệt tình cúi đầu khom lưng nói, thiếu gia, ngài cứ yên tâm, đồ ăn sẽ lập tức được mang tới. Mang tới ngay đây. Nói xong liền cùng với bà vợ có phần hơi mập mạp của mình bắt đầu vội vàng chuẩn bị các thứ cho Bạch Khởi. Ông ta lúc này thật sự rất kích động đến mức khó nói. Đừng nói Bạch Khởi kêu ông ta làm cơm mà nếu Bạch Khởi lập tức kêu ông ta bỏ lại tất cả mọi thứ rời đi chỗ khác, ông ta cũng làm theo không chút do dự. Tên tiểu hành khất thân thể tanh tưởi, quần áo rách nát trong mắt ông ta chợt biến thành một ông thần tài. Những người đứng xung quanh đều đỏ mắt. Bọn họ đều không biết nên nói gì mới được, những tiểu thương xung quanh rõ ràng có biểu hiện ganh tị, khiến tâm tình quán chủ thoải mái vô cùng. Mấy món điểm tâm, 2 bình rượu ngon rất nhanh được mang ra, ngoài ra còn có 1 mâm màn thầu và 1 bát canh tươi ngon, được làm đầy đủ. Rượu và thức ăn mặc dù không quá xa hoa nhưng cũng được làm cẩn thận. Sau khi nhìn mâm cơm nóng sốt trước mặt, tên tiểu hành khất không kìm được nuốt nước bọt, ừng ực. Sau đó liếc ánh mắt thèm muốn nhìn Bạch Khởi, nhưng vẫn không hề động thủ, mặc dù hắn đã đói đến mức không chịu được, chỉ lặng lặng nhìn Bạch Khởi giữ sự cung kính nên có. Muốn ăn không? Bạch Khởi cười nhàn nhạt, nhìn kỹ tiểu hành khất rồi nói. Tiểu hành khất nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vô thức gật đầu, hắn thật sự rất đói, rất muốn ăn, nhưng hắn vẫn kìm lại được, cắn môi do dự một lát. Sau khi nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ở trước mặt cung kính thấp giọng nói, tôi muốn ăn, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? À... ta nhất định phải có chuyện mới tìm ngươi được sao? Trên khóe miệng của Bạch Khởi xuất hiện một nụ cười, dùng ngữ khí hỏi ngược lại để trả lời. Chuyện này, một người có thân phận như ngài sao có thể vô duyên vô cớ để ý đến một tiểu hành khất như tôi được chứ? Mới nhìn ngài đã biết ngài là thiếu gia quý tộc, nhân vật như ngài bình thường căn bản không để ý đến tôi. Ngài tự nhiên mời tôi ăn ngon như vậy nhất định là có chuyện. Mặc dù A Địch tôi không có bản lĩnh gì, chỉ là một tên côn đồ xin cơm trên đường, nhưng 9 tuổi tôi đã đi xin cơm, đã ở trên đường của đế đô này 6, 7 năm rồi, chuyện gì tôi cũng đã gặp qua. Ngài nhất định là có chuyện tìm tôi, nếu không sao lại để ý đến tôi. Ngài có chuyện gì cứ nói đi, nếu không thì tôi không dám ăn cơm của ngài. Tiểu hành khất A Địch đích thị là một người rất rõ ràng, dù sao từ nhỏ đã lăn lộn trên đường, đối với nhiều chuyện hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Vì vậy sau khi nghe xong biết là Bạch Khởi có ý gì đó, do dự một lát mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn đem suy nghĩ của mình nói ra. Sau khi nói xong trong bụng không kìm được kêu hai tiếng ủng sục, khiến người ta có cảm giác buồn cười. Lời nói của A Địch khiến Bạch Khởi có chút kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc nhìn A Địch đang ở trước mặt. Bạch Khởi tủm tỉm cười, sau đó hai mắt quan sát từ trên xuống dưới kỹ càng A Địch, cười cười rồi nói, thẳng thắn mà nói, ta có một vài chuyện thật sự muốn tìm ngươi, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng. Thật sự mà nói ta đang làm một cuộc thực nghiệm, cần một người sống, hơn nữa ngươi sẽ chết, nhưng thân thể của ngươi sẽ được giữ lại, cho nên ta cần ngươi. Đương nhiên còn có một điều, chính là cuộc thực nghiệm này nhất định phải cần sự tự nguyện của ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút không? Cái gì? Sau khi A Địch nghe xong lời này toàn thân không kìm được trở nên run rẩy, sợ hãi liếc nhìn Bạch Khởi. A Địch cũng từng nghe qua cuộc thử nghiệm như vậy, cho đến hôm nay khi nền ma pháp văn minh đã biến mất, đấu khí văn minh quật khởi, nhưng một phần ma pháp văn minh vẫn được giữ lại. Ví dụ như nói một số vong linh pháp sư đáng sợ khiến người ta khi nghe được thì sợ mất mật, dường như trở thành những câu chuyện đáng sợ ở đại lục chuyên làm chuyện như vậy. A Địch nghe xong lời này thì đã xem Bạch Khởi là một vong linh pháp sư có ma lực đáng sợ và sự thanh xuân bất hủ khiến người ta kinh sợ, vì chỉ có vong linh pháp sư tà ác mới làm cuộc thử nghiệm như vậy. Không có gì. Thế nào ngươi có đồng ý không? Nhớ kỹ, cái ta cần là sự tự nguyện. Hơn nữa cơ thể của ngươi rất phù hợp với ta, cho nên có điều kiện gì ngươi cứ nói hết ra đi, có thể đáp ứng được ngươi ta tuyệt đối sẽ làm, chỉ cần là ngươi muốn, ta căn bản có thể đáp ứng. Đương nhiên đừng quá đáng quá, dù sao ta cũng là người không phải là thần, có một số chuyện ta không thể đáp ứng ngươi được. Bạch Khởi ngồi ở đó sau khi lẳng lặng liếc nhìn A Địch mới bình tĩnh nói, cũng không có biểu hiện gì quá mức bức thiết. Cũng không có biểu hiện hung thần ác sát, tất cả đều rất bình thản và ung dung. Lời nói của Bạch Khởi khiến nhãn thần của A Địch sáng ngời, ánh mắt nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt đầy vẻ kích động. Sau khi do dự một lát, bộ dạng như không dám tin nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói, lời ngài nói là thật chứ? Chuyện gì cũng có thể sao? Xin ngài đừng lừa tôi. Bạch Khởi, ta chưa bao giờ lừa dối người khác, ta không thay tên đổi họ. Là đế quốc Bắc Phương nguyên soái Bạch Khởi, với cái tên này ngươi có thể tin được rồi chứ? Bạch Khởi lạnh lùng nói, tên của Bạch Khởi chính là một chiêu bài kim tự, tối thiểu ở ba phạt lợi á. Bạch Khởi là một anh hùng, ở bất diệt hoàng triều Bạch Khởi là một nguyên soái, ở khắp đế quốc, tên của Bạch Khởi chính là sự uy hiếp, cho nên hắn tự nói ra tên của mình chính là một sự bảo đảm. Ngài thật sự là nguyên soái Bạch Khởi sao? Sau khi A Địch nghe xong lời này nhãn thần sáng rực lên, nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, vẻ mặt đầy kích động nói, trong nhãn thần ngoại trừ sự kích động còn có sự sùng bái vô cùng, xem ra tên tiểu tử này cũng là một kẻ sùng bái Bạch Khởi. Nhưng cũng không kỳ lạ, trên đế quốc này từ quý tộc đến dân thường, vô số thanh niên trẻ tuổi đều xem Bạch Khởi là thần tượng, tỏ lòng kính trọng vô cùng. Dù sao tu vi của Bạch Khởi cũng khiến người ta tán dương trầm trồ và ngưỡng vọng, lý lịch của hắn khiến người ta cảm khái, tất cả mọi thứ của hắn đều tràn đầy tính truyền kỳ khiến người ta sùng bái. Đúng vậy, ta đã nói rồi, ta làm việc gì cũng không thay tên đổi họ, ta là Bạch Khởi chính là Bạch Khởi, Nếu ngươi không tin vậy có thể đi với ta đến phủ đệ của ta xem là được rồi. Bạch Khởi, ta lẽ nào còn lừa gạt được ngươi sao? Tiểu gia hỏa nói đi, ta cần cơ thể của ngươi, vậy ngươi muốn có điều kiện như thế nào? Chỉ cần là nằm trong phạm vi năng lực của ta thì ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Sau khi Bạch Khởi nghe xong liền nói, ngữ khí bình thản vô cùng, nhưng lại mang chút hài hước. Thật vậy sao? Vậy tôi có hai, không ba điều kiện. Nếu ngài đồng ý thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện chết vì ngài. Hơn nữa bảo đảm rằng ngài muốn làm gì tôi cũng được. Tôi tuyệt đối không có chút phản kháng. Sau khi A Địch nghe xong liền kích động đứng lên run run nói. Nhưng lời nói của hắn lại khiến Bạch Khởi không kìm được phải nhíu mày. Không nghi ngờ gì nữa, một lần mà đưa ra ba điều kiện có chút hơi tham lam. Bạch Khởi không thích những người tham lam, nhưng nghĩ kỹ đối phương dùng tính mạng của mình để đổi lấy ba điều kiện này. Hơn nữa đối phương là người độc nhất trong vạn người mà ma thần nhất định cần để chuyển sinh. Sau khi Bạch Khởi do dự một lát, quay lại gật gật đầu với A Địch đang ở trước mặt, sau đó vẻ mặt không có biểu hiện gì nói. Ngươi nói đi, chuyện này, tôi có một muội muội. Muội ấy đang ở trong một ngôi miếu đổ nát gần đây. Nếu tôi có chuyện gì, tôi nói là nếu tôi chết đi, ngài hãy chịu trách nhiệm chăm sóc cho muội ấy, để muội ấy được sống cuộc sống hạnh phúc. Muội ấy mới 8 tuổi, hơn nữa hai chân lại bị tàn tật. Tôi không hy vọng sau này muội ấy còn phải ra ngoài xin cơm, cho nên tôi xin ngài nhất định phải chăm sóc cho muội ấy, cho đến khi muội ấy chết. Khi A Địch nói ra ước nguyện thứ nhất của mình, viền mắt đã ươn ướt. Xem ra tên tiểu tử này dường như rất yêu thương muội muội của mình, nếu không thì đã không nói những lời như vậy. Đối với tâm nguyện này, Bạch Khởi không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Chuyện như vậy Bạch Khởi không có lý do để không đồng ý. Chuyện này Bạch Khởi sẽ kế thừa rất nhanh. Bình thản nói một cách chắc chắn, ngươi yên tâm. Chỉ cần Bạch gia ta không tàn thì ta bảo đảm muội muội của ngươi suốt đời sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Cẩm Y Ngọc Thực. Điều kiện thứ hai của tôi, nhà tôi có một kẻ thù. Trên cổ của hắn có một hình xăm con bò cạp. Tôi nghe lão bộc trong nhà đã chết nói hắn có thể có quan hệ với một gia đình quý tộc của đế quốc. Phụ thân tôi là một phú thương, trước đó đã từng sống ở đế đô. 7 năm trước cả nhà tôi bị giết, gia sản bị cướp bóc sạch, tôi và muội muội chỉ có thể xin cơm mà sống. Lão bộc trong nhà ban đầu còn chăm sóc chúng tôi, nhưng 3 năm trước đã chết rồi. Trước lúc chết đã nói cho tôi thông tin này. Tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi tìm ra kẻ đó, đồng thời cũng giúp tôi báo thù. Đương nhiên tôi cũng biết đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tôi chỉ hy vọng ngài có thể tôn trọng lời hứa. Cho dù sau khi tôi chết cũng nhất định phải giúp tôi báo thù, nếu không thì tôi có chết cũng không nhắm mắt. A Địch nói ra điều kiện thứ hai của mình, kẻ thù của gia đình. Chuyện này đã ở trong lòng A Địch từ rất lâu rồi, lúc này mới có cơ hội như vậy để nói ra. Đối với điều kiện thứ hai Bạch Khởi cũng đồng ý, bởi vì gia cừu là nỗi bận tâm trong lòng con người. Nếu không đồng ý thì sẽ không thể khiến đối phương cam tâm tình nguyện tìm đến cái chết. Hơn nữa Bạch Khởi cũng cảm thấy chuyện này đối với mình mà nói không phải là chuyện gì quá khó khăn, cho nên cũng đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, thỉnh cầu của Huyền Vũ. Hai điều kiện trước ta đã đồng ý rồi, ngươi cứ yên tâm. Bạch Khởi, ta đã đồng ý chuyện của ngươi thì ta nhất định sẽ làm. Một lát nữa ngươi có thể dẫn ta đi tìm muội muội của ngươi, ta sẽ chăm sóc cho muội ấy. Còn về gia cừu của ngươi, ta sẽ phái người đi điều tra, nhưng ngươi có thể phải đợi hơi lâu. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, hơn nữa ngươi cũng không biết đối phương là ai, chỉ có một hình xăm, rất khó điều tra ra đối phương là ai, cho nên ta cần có thời gian. Thời gian này có thể sẽ không ngắn, thậm chí có thể điều tra không ra. Về điều này ta phải nói trước với ngươi, nếu ngươi đồng ý, vậy thì hãy nói ra điều kiện thứ ba của ngươi. Sau khi Bạch Khởi nghe xong bình tĩnh trả lời, đồng thời cũng nói ra tất cả tình hình. Tôi cũng biết muốn tìm danh tính của một người mà mình không biết cách đây 7 năm trước thật sự rất khó, nhưng chỉ cần ngài hết sức là được, về điều này tôi không bắt buộc. Thật ra chỉ cần muội muội của tôi có thể sống những ngày tháng hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi. Điều kiện thứ ba, có thể cho tôi ăn một bữa cơm không? A Địch nói ra điều kiện thứ ba khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng điều kiện này lại khiến trong lòng Bạch Khởi có chút đau xót. Nói thật, nếu không phải tên tiểu tử A Địch là vật cần thiết quan trọng cho việc chuyển thế của Đại Hắc Thiên, nếu không phải bản thân mình đã đồng ý với Đại Hắc Thiên, hơn nữa thật sự rất cần sự tồn tại của hắn, Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tên tiểu tử này là một người tốt có tình có nghĩa, vì muội muội của mình có thể hy sinh tất cả. Bạch Khởi rất ngưỡng mộ những con người như vậy. Nhưng mặt khác Bạch Khởi cũng không thể không làm như vậy. Bạch Khởi không phải là người nhân từ nương tay, mặc dù trong lòng không đành lòng nhưng vẫn không nói ra. Có một số chuyện nhất định phải làm. Thế giới này vốn có nhiều chuyện khiến người ta phải bất đắc dĩ mà làm. Rất nhiều chuyện ngươi không muốn làm nhưng không thể không làm. Tình huống lần này cũng như vậy. Cho nên mặc dù không đành lòng, nhưng Bạch Khởi cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi quyết định của mình. Ngươi hãy ăn đi, đây có thể là bữa ăn cuối cùng của ngươi. Một lát nữa hãy dẫn ta đi tìm muội muội của ngươi. Sau đó ta sẽ dẫn muội muội của ngươi về nhà ta. Ta nghĩ ngươi cũng nên yên tâm đi, lúc đó lại động thủ là được rồi. Bạch Khởi gật gật đầu nói. Vừa dứt lời A Địch đã bắt đầu ăn cơm như nước cuốn. Nhưng khi ăn cơm nước mắt cứ bất giác chảy xuống. Đó không phải là giọt nước mắt hối hận, mà là vui mừng, là cảm kích. Đối với A Địch mà nói sau bữa cơm này có chết cũng đáng. Huống hồ muội muội mà bản thân mình vẫn lo lắng cuối cùng cũng đã có nơi nương tựa. Tương lai sau này sẽ sống cuộc sống tiểu thư quý tộc giàu sang phú quý. Điều này khiến A Địch rất yên tâm cũng rất mãn nguyện. Sau khi ăn xong, A Địch đã dẫn Bạch Khởi đến một ngôi miếu đổ nát gần đó, còn mang về bao nhiêu thức ăn. Khi A Địch bước vào ngôi miếu đổ nát như một cơn gió thổi tới, một giọng nói yếu đuối vang lên. Ca ca, Vinh về rồi sao? Có gì ăn không? Muội đói lắm rồi. Đương nhiên, Vinh đương nhiên tìm thấy thức ăn rồi. Muội xem, đây là thịt. Lâu rồi muội chưa ăn thịt đúng không? A Địch nói xong liền đưa một miếng thịt còn nóng mới mang về đến bên muội muội A Anh của mình. Sau đó đưa miếng thịt vào miệng của A Anh. A Anh là một bé gái khoảng chừng 7-8 tuổi. Mặc dù khuôn mặt nhem nhũ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ non nớt và biểu hiện đáng yêu. Đôi mắt to đáng thương khiến người ta thương cảm. Đại khái cũng đói lắm rồi. Sau khi nhìn thấy thức ăn trong tay A Địch, A Anh không do dự mà bắt đầu mở ra ăn. Nhưng sau khi ăn được mấy miếng đột nhiên cô bé dừng lại, nhìn miếng thịt trong tay mình lại nhìn A Địch đang ở trước mặt. Sau đó giọng nói dịu dàng vang lên, ca ca, Vinh cũng ăn đi, chúng ta chia ra ăn, mỗi ăn một nửa. Mỗi ăn mấy miếng này là đủ rồi, Vinh ăn nhiều một chút đi. Vinh ăn rồi, ăn thật rồi mà, mỗi không tin thì nhìn bụng ta đi, đã no lắm rồi. A Địch mỉm cười vỗ nhẹ vào A Anh ở trước mặt, sau đó kéo bàn tay nhỏ của muội muội đặt lên bụng mình, như còn sợ muội muội không tin, liền xoay người đưa mắt nhìn Bạch Khởi đang ở phía xa tiếp tục nói, muội xem, chính là thiếu gia Bạch Khởi đã cho ta ăn. Bạch Khởi thiếu gia còn thuê ta làm người ở, sau này chúng ta sẽ không phải sợ đói nữa, biết không hả? Sau này muội sẽ có cuộc sống rất tốt. Còn được ăn trong một căn phòng lớn, sau này không cần đi ăn xin nữa, cũng không phải chịu lạnh nữa. Thật vậy sao? Bạch Khởi thiếu gia, cảm ơn ngài. A Anh là một cô bé rất lễ phép. Sau khi nghe A Địch giải thích, cô bé đầu tiên rất sửng sốt, sau đó quay người khom lưng xuống trước Bạch Khởi. Giọng nói ngọt ngào rất dễ nghe, nhưng nó lại khiến Bạch Khởi có chút phiền muộn. Vì khi lời nói này được phát ra, Bạch Khởi cảm giác được rằng trong lòng mình có chút đau xót. Không cần khách khí. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến nhà ta. Ta bảo đảm sau này muội sẽ có cuộc sống thật tốt, giống như một tiểu thư quý tộc. Cuộc sống còn tốt hơn một tiểu thư quý tộc bình thường. Bạch Khởi mỉm cười nói nhưng trong lòng thầm than thở. Nếu không có chuyện này thật là tốt biết bao, A Địch không cần phải chết. Bạch Khởi cũng sẽ giúp hắn nhưng đáng tiếc, cơ thể của A Địch chắc chắn là giữ được, còn linh hồn của hắn sẽ bị tiêu tan. Bạch Khởi chỉ có thể bất đắc dĩ làm như vậy chứ không thể ngăn cản. A Anh nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cảm kích nói. Nói xong liền dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình xé miếng thịt trong tay từng miếng một. Trong nháy mắt số thực phẩm trong tay đã giải quyết xong, sau đó còn ở một cái. Xem ra cô bé thật sự rất đói. Nhưng khi ăn cũng không có động tác ăn thô thiển, dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Bạch Khởi chỉ lặng lẽ không nói gì. Sau khi đợi A Anh ăn xong mới dẫn A Địch và A Anh cùng về Bạch gia đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi xuyên qua mấy trăm tên thủ vệ mặc áo giáp tiến vào trong sân, A Địch cõng A Anh. Bạch Khởi rõ ràng nhìn thấy sự sợ hãi và căng thẳng của hai người, nhưng sau khi tiến vào phủ đệ Bạch Khởi cũng không nói gì nhiều. Trong nháy mắt 10 nam nữ người hầu vây quanh đứng bên cạnh cũng quản gia đến bên cạnh Bạch Khởi. Là những người hầu ưu tú. Bọn họ biết bản thân nên xuất hiện lúc nào, ở đâu, nên xuất hiện như thế nào. Cho nên lúc này bọn họ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi vì Bạch Khởi dẫn theo hai tiểu hành khất quay về. Chuyện này bọn họ đều biết nên làm thế nào. Đương nhiên là dẫn hai người đi tắm rửa và chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Sau khi cho hai người tắm xong sẽ làm cơm cho họ ăn. Cho nên bọn họ mới tập hợp lại. Thiếu gia, ngài có giao phó gì không? Mặc dù biết Bạch Khởi sẽ kêu mình làm gì, nhưng vẫn không thể tùy tiện mà làm sẽ khiến chủ nhân không thoải mái. Cho nên sau khi quản gia đến liền cung kính vạn phần hỏi. Dẫn hai người bọn họ đi tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ, rồi dẫn đến trước mặt ta. Bạch Khởi giao phó chuyện giống như quản gia đã nghĩ, quản gia lập tức vâng lệnh, sau đó từ từ sắp xếp chuyện mà Bạch Khởi đã giao phó. Còn Bạch Khởi một mình đi đến phòng mình, ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng, thì thào tự nói trong không gian vắng vẻ trong căn phòng, lão ca không còn sự lựa chọn nào khác nữa sao? Ta thật sự có chút không đành lòng. Không có, huynh đệ tốt của ta, lần này thật sự không có sự lựa chọn, để phù hợp với thân thể của ta trong trăm triệu người chỉ có thể tìm được một người, nếu cứ dựa vào để đi tìm thì e là 10 năm. 20 năm cũng khó mà tìm ra, không dễ gì mới tìm được một người phù hợp, tuyệt đối không thể bỏ qua, đại trưởng phu không thể vì lòng nhân từ mà nương tay, đặc biệt là lúc này, để phải nghĩ kỹ. Đại Hắc Thiên không có năng lực phản bác Bạch Khởi, trạng thái linh hồn của hắn vẫn còn rất yếu, dù sao linh hồn của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào Bạch Khởi, vì vậy mới nói như vậy. Nói thật nếu bản thân Đại Hắc Thiên có năng lực thì e là hắn đã động thủ từ lâu rồi. Sao còn phải thương lượng với Bạch Khởi làm gì? Tuy rằng hai người đã chịu khế ước đồng sinh cộng tử của sáng thế thần quản thúc, không thể hại lẫn nhau, nhưng không phải không làm hại lẫn nhau sao? Chỉ là không nói cho Bạch Khởi hành động riêng của mình mà thôi. Được rồi, để biết rồi. Cứ làm như vậy đi. Vinh có cần ta làm gì không? Sau khi Bạch Khởi nghe xong thì thở dài một hơi rồi nói, hắn cũng biết chuyện này hầu như không thể thay đổi được, không thể nghịch chuyển được. Thật ra bản thân Bạch Khởi cũng hiểu rất rõ điều này, chỉ là vừa rồi có chút do dự mà thôi, nhưng bây giờ Bạch Khởi không do dự nữa, trong lòng khẳng định là sẽ không nói nhiều nữa. Không, không cần, tên tiểu tử đó lát nữa đến đây, tự ta sẽ sắp xếp được rồi. Chỉ cần nội trong ba thước ta có thể hấp thu linh hồn, sau đó tiêu tán linh hồn, chiếm đặt cơ thể, có thể hoàn thành ma thần chuyển sinh rồi. Đương nhiên sau đó ta phải ngủ một ngày, ở trạng thái yếu ớt nhất, lúc đó ta cần sự bảo vệ thật tốt vì ta sợ thể chuyển sinh của ta bộc phát ra năng lượng hắc ám sẽ dẫn dụ bọn giáo đình đến. Dù sao lúc này năng lượng hắc ám phát ra quá tinh khiết đồng thời cũng rất đáng sợ. Trạng thái của ta bây giờ cũng không có cách nào giấu được, cho nên đệ nhất định phải bảo vệ ta cho tốt. Giọng nói của Đại Hắc Thiên vang lên bên tai của Bạch Khởi, thanh âm không lớn nhưng lại tràn đầy sự bất đắc dĩ và chờ đợi. Ta biết rồi, huynh yên tâm đi. Sau khi Bạch Khởi nghe xong gật gật đầu, sau đó đi ra giao phó cho những thủ vệ xung quanh chuẩn bị giao tranh. Đồng thời cầm lệnh bài của mình đi đế đô Đặc Cảnh Ti và lệnh bài của Bạch Kình Thiên tới đế đô cấm vệ quân điều động một vạn binh mà bao vây nghiêm ngặt xung quanh phủ đệ của mình. Ngoài ra Bạch Khởi thậm chí còn kêu bọn họ chuẩn bị xuất binh bất cứ lúc nào, trận địa sẵn sàng, ít nhất điều động cho mình hơn 3 vạn binh mã. Phòng bị xảy ra sai sót gì, hắn tin là trong vạn quân của mình còn có nhiều cao thủ bên cạnh, cho dù là giáo đình cũng không thể làm gì. Dù sao đây cũng là Bất Diệt Hoàng Triều, bọn họ mặc dù đã gia tăng sức mạnh ở đây thời gian gần đây nhưng đối với Bạch Khởi mà nói vẫn chưa đủ dùng. Sau khi đợi Bạch Khởi an bài xong tất cả, A Địch tới trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói gì nhiều, nhãn thần như an ủi A Địch rồi nói, được rồi, ngươi không cần phải làm gì cả, chuyện của ngươi ta sẽ làm hết. Ngươi phải nhớ rõ một lát nữa bất kể có gặp phải chuyện gì cũng không được phản kháng. Sau khi nói xong, Đại Hắc Thiên đã hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ huyết tiến vào trong người của A Địch. Trong nháy mắt trên mặt của A Địch xuất hiện biểu hiện rất thống khổ, sau đó chuyển lại thành bình thường, năng lượng hắc ám khổng lồ phóng lên cao. Mặc dù thời gian duy trì không lâu, nhưng Bạch Khởi cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của luồng sức mạnh này. Sức mạnh hắc ám khiến người ta run sợ, Bạch Khởi cũng không phải là ngoại lệ. Đương nhiên, sự xuất hiện của năng lượng này không dừng ở Bạch Khởi, mà người khác cũng phát hiện ra. Trong nháy mắt khi năng lượng xuất hiện, giáo khu chủ giáo phụ trách toàn bộ Bất Diệt Hoàng Triều Đa Lộ Âu Mộ đang chấn động, kinh hãi, biến đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy quát bên ngoài, người đâu, mau truyền lệnh ta cho Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn và tất cả các tế tử tập trung hết cho ta, năng lượng hắc ám khổng lồ đã xuất hiện rồi, chúng ta nhất định phải lập tức chuẩn bị tiêu diệt năng lượng hắc ám tà ác đó. Mặt khác không riêng gì lực lượng của Quang Minh Thần Điện bắt đầu hành động mà lực lượng của Hắc Ám Thần Điện cũng bắt đầu hành động. Lực lượng của Hắc Ám Thần Điện đã bắt đầu điên cuồng lên. Trong đế đô lực lượng Hắc Ám Thần Điện không phải là nhiều nhưng lúc này lại hưng phấn kêu gào lên. Từng đám hành động bắt đầu tìm nơi phát ra của sức mạnh Hắc Ám đáng sợ mà tinh khiết đó. Đối với bọn họ đây là chuyện do Hắc Ám Hiền Giả làm. Những cao thủ Hắc Ám nhất tộc đã ẩn giấu không biết bao nhiêu năm bây giờ lại xuất hiện, mà nơi xuất hiện lại chính là đế đô. Khắp cả đế đô, hai thế lực mẫn cảm cực độ với sức mạnh Hắc Ám vào lúc vô cùng mẫn cảm đột nhiên bạo động lên, kéo theo cả vạn người, gây ra một trận tinh phong huyết vụ. Điều này Bạch Khởi thật sự không ngờ tới. Nếu như Bạch Khởi biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, tin chắc rằng Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Lúc này sợ là Bạch Khởi sẽ giữ lại A Địch. Dù sao chuyện này không vội vàng được. Hắn sẽ đợi lúc tới phương Bắc mới kêu Đại Hắc Thiên hành động. Vì ở đó có quân đội hơn 100 vạn của mình. Hơn nữa tuyệt đối an toàn. Vì ở đó bất luận là sức mạnh của Hắc Ám Thần Điện hay Quang Minh Thần Điện đều rất khó nhúng tay vào. Chắc chắn là sự lựa chọn rất tốt. Nhưng đáng tiếc là Bạch Khởi lại không biết. Cho nên mới xuất hiện tình hình như vậy. Trong nhất thời Bạch Khởi không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau khi Bạch Khởi bất đắc dĩ cười đau khổ một tiếng, liền đứng dậy, giao phó cho mọi người sắp xếp cho A Địch. Sau đó một mình đi ra. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, nếu không thì khi tình hình thình lình xảy ra như vậy, hắn thật sự cuống tay loạn chân. Thật ra bây giờ hắn cũng không có chuyện gì khác. Chuyện hắn cần làm là ngồi ở đây lặng lặng chờ đợi sự phát triển của chuyện này. Hắn tin là mình không cần phải ra tay, chỉ dựa vào sức mạnh tinh khiết vừa rồi. Không lâu sau sẽ có người tới tìm mình thôi. Không cần Bạch Khởi nói, sợ là tới tìm hắn không chỉ có một người mà là một đám người. Hơn nữa tuyệt đối không dừng ở một đám đó. Nghĩ tới đây Bạch Khởi thấy thật bất đắc dĩ. Nhưng đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, nếu có Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không ngại mà uống hết một lọ, thậm chí nhiều hơn Bạch Khởi cũng đồng ý, vì sắp tới chắc chắn là cực kỳ phiền phức. Hai thế lực này đến bây giờ Bạch Khởi đều không muốn tùy tiện chọc vào. Hai thế lực trên đại lục khiến các nhân vật quan trọng của các quốc gia đều run sợ, hai sự tồn tại không hề dễ chọc vào chút nào. Nhưng có một điều có thể nói là trong cái rủi có cái may. Vì bọn họ không biết sự tồn tại của Đại Hắc Thiên. Nếu bọn họ biết nơi này có sự tồn tại của người đó, chủ nhân của sức mạnh đó là ma thần Đại Hắc Thiên thì e là không chỉ một đám lâu la đó mà Hắc Ám Giáo Hoàng và Quang Minh Giáo Hoàng hai gã biến thái vượt cấp cũng xuất hiện ở nơi này. Lúc đó tình hình mới thật sự gọi là tình hình. Đại nhân, tôi có một số chuyện muốn nói với ngài. Khi Bạch Khởi vừa mới đi ra thì Huyền Vũ khúm núm đi tới. Sắc mặt nặng nề, có chút xấu hổ lại có sợ hãi, đau khổ thấp giọng nói với Bạch Khởi, giống như có một chuyện hắn không hề muốn nói chút nào nhưng lại không thể không nói. Bạch Khởi ngạc nhiên nhìn vẻ non nớt của Huyền Vũ đang đứng trước mặt. Nói thật, tên tiểu tử này theo mình làm thân binh cho mình đã bao nhiêu ngày, 2 năm nay vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện với mình, mà chỉ cẩn trọng làm việc, an phận làm việc, phục vụ rất chu đáo. Điều này khiến Bạch Khởi rất mãn nguyện. Huyền Vũ từ trước đến nay giống như ngậm miệng làm việc, không dám nói nhiều vậy. Lúc này đột nhiên lại chủ động đến tìm mình, đồng thời còn nói có chuyện muốn nói với mình. Điều này khiến Bạch Khởi có chút ngạc nhiên, có chút phiền muộn. Hắn không rõ Huyền Vũ như thế nào. Nhìn thoáng qua khuôn mặt non nớt của Huyền Vũ còn có chút biểu hiện phức tạp. Sau khi Bạch Khởi hơi phiền muộn, Bạch Khởi ngạc nhiên nhìn Huyền Vũ ở trước mặt nói, ngươi có chuyện gì sao? Chuyện này, đại nhân, tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp. Huyền Vũ có chút xấu hổ lại có chút vụng về nói, sau khi nói xong liền cúi thấp đầu của mình, sau đó không dám nói thêm gì, dáng dấp khúm núm khiến người ta không biết làm gì, cũng có chút buồn cười. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Bạch Khởi nghe xong vỗ vỗ vào vai của Huyền Vũ, có chút yêu thương nói, thẳng thắn mà nói đối với một thân binh kém mình mấy tuổi, Bạch Khởi rất thích, rất yêu thương, cho nên Huyền Vũ vừa mở miệng Bạch Khởi đã mỉm cười gật đầu đồng ý, cho dù là nguyên nhân gì, hay là muốn mình giúp gì cũng không có vấn đề. Chuyện này, biết chuyện của mẫu thân của tôi và muội muội tôi đấy, ban đầu tôi đi làm lính là vì họ. Tôi muốn nhờ ngài giúp tôi cứu họ ra từ trong tay của chủ nhân trước đây của tôi. Nếu không thì bọn họ sẽ chết. Cầu xin ngài, ngài nhất định phải giúp tôi. Huyền Vũ khúm núm nói, sau khi nói xong sắc mặt thay đổi, thấp giọng như vậy. Khi nói, giọng nói đã bắt đầu run rẩy, ngữ khí cũng có sự khóc lóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, xung đột chính diện với giáo đình mẫu thân và muội muội ngươi. Bọn họ làm sao? Bạch Khởi nghe xong đầu tiên là giật mình, sau đó hỏi như vậy. Mấy năm nay Bạch Khởi vẫn chưa quan tâm đến vấn đề này, nhưng theo những gì hắn nhớ thì muội muội và mẫu thân của Huyền Vũ đều là thân phận nô lệ. Từ lâu Bạch Khởi đã muốn giúp giải quyết nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Nếu Huyền Vũ không nói thì sợ là Bạch Khởi cũng đã quên rồi. Lúc này Huyền Vũ bỗng nhiên nhắc tới Bạch Khởi mới nhớ ra chuyện này, sắc mặt thay đổi bình tĩnh hỏi, muội muội và mẫu thân của tôi sắp bị giết chết rồi, muội muội của tôi đánh vỡ một bình hoa quý của chủ nhân, cho nên đã bị chủ nhân quyết định xử tử, nói là 3 ngày sau sẽ bị treo cổ chết trong viện của gia tộc, bây giờ đã đóng cửa rồi. Sáng nay khi tôi lẻn tới trước thăm mẫu thân và muội muội mới biết tin này, đại nhân, bất luận thế nào ngài nhất định phải giúp tôi, cầu xin ngài. Huyền Vũ run run nói, Huyền Vũ đã đi theo Bạch Khởi từ lâu đã không phải là một nô lệ chạy trốn sợ chết và đầy sự hiếu kỳ. Huyền Vũ bây giờ đã theo Bạch Khởi Nam Chinh Bắc Phạt, đã sớm quen với cuộc sống xa trường, cũng được xem là một nam tử Hán kiên cường. Nam nhi dù có chảy máu cũng không đổ lệ, chỉ vì đụng tới nỗi đau. Bây giờ Huyền Vũ khóc như vậy khiến Bạch Khởi cảm nhận được sự bi thương của hắn một cách sâu sắc, vỗ vỗ vào vai Huyền Vũ. Bạch Khởi trầm giọng nói, vậy sao ngươi không nói với bọn chúng ngươi là thân binh của ta? Sau đó dẫn mẫu thân và muội muội của ngươi đi, tôi không muốn gây phiền phức cho ngài, nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác nên mới đến cầu xin ngài. Huyền Vũ cúi thấp đầu khúm núm nói, mặc dù hắn có thể làm như vậy, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Bạch Khởi đối với Huyền Vũ mà nói chính là ân nhân, là thần tượng. Hắn sẽ không dựa vào Bạch Khởi mà làm điều sằng bậy. Không sao hết, một lát nữa hãy cầm lệnh bài của ta, tới nhà chủ nhân trước đây của ngươi, nói là ta cần muội muội và mẫu thân của ngươi, nếu bọn họ phản đối thì mau chóng quay về báo cho ta biết. Bạch Khởi nghe xong hai mắt như mờ đi nói, hắn rất ngưỡng mộ biểu hiện của Huyền Vũ, đồng thời hắn cũng tin rằng trong đế đô này chỉ cần lấy lệnh bài của mình ra là không có ai dám không nể mặt mình, Dù sao hai nô lệ chẳng qua chỉ đáng vài đồng bạc mà thôi, vì vài đồng bạc mà kết thù với mình, trừ phi người đó là kẻ ngốc. Chuyện này, đa tạ đại nhân. Huyền Vũ đầu tiên rất sửng sốt, sau đó vẻ mặt cung kính đầy cảm kích nói. Khi nói cả người như run rẩy, nhưng không dám quấy nhiễu Bạch Khởi, vội vàng rời khỏi đó, nhưng vẻ u sầu trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy vui mừng, hưng phấn. Sau khi chờ cho Huyền Vũ đi rồi, Bạch Khởi kêu người mang tới một bình trà ngon, sau đó một mình ngồi ở giữa sân, ngoài căn phòng nhỏ của mình, vừa lặng lặng nhắm mắt vừa uống trà chờ đợi, vì hắn biết chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy. Bây giờ mặc dù giống như rất yên tĩnh, nhưng chẳng qua chỉ là sự yên lặng trước cơn bão tố mà thôi. Điều này càng biểu hiện có những cơn lốc mãnh liệt đang chờ đợi mình. Bên ngoài Bạch gia phủ đệ lúc này đã được canh phòng rất nghiêm ngặt. Khắp nơi đều là bầu không khí trang nghiêm. Mấy ngàn binh sĩ phân ra xung quanh Bạch gia. Trên các con đường xung quanh Bạch gia phủ đệ đã được giới nghiêm. Gia nhân của Bạch gia lần lượt tới báo chuyện này với các quý tộc xung quanh để họ hiểu rằng lần hành động này của Bạch gia chẳng qua vì trong nhà có một vài chuyện nhất thời không thể để người khác biết chứ không có ý gì khác. Hơn 1.000 binh sĩ bao vây xung quanh Bạch gia phủ đệ, ngoài ra xung quanh sân còn có mấy đội quân được điều động tới, 1 vạn cấm vệ quân được trang bị đầy đủ tiến vào bên trong. Binh sĩ của đế đô Đặc Cảnh Ti phụ trách an ninh của đế đô cũng được phân thành 2 nhóm không ngừng tuần tra xung quanh. Trong nháy mắt con đường Chu Tước dường như trở nên nghiêm ngặt vô cùng, không có ai được phép bước vào. Mọi cử động bất thường của Bạch gia đều sẽ kinh động đến không ít người, nhưng mọi người đều giữ thái độ quan sát. Không ai biết Bạch Khởi đang muốn làm gì, ngay cả Lý Tầm Hoan cũng như vậy, nhưng mọi người đều giữ sự trầm lặng tương đối và sự tĩnh lặng, không có phản ứng gì quá khích. Các thế lực hắc ám trong thành Hoa Hồng bắt đầu hành động, nhưng đáng tiếc là không dám hành động lộ liễu, bọn họ chỉ có thể ẩn núp ở trong góc tối quan sát tất cả cử động của Bạch gia.